Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1328, chương 1353, Man Hoang Chí Bảo. Hư Không Thiên Ấn. Dương Chân mang theo Tô Đế cùng Nữ Đế cùng tiện mèo hai cái, một đường hướng về Tây Vực đi đến. Có một đoạn thời gian không có tới, Dương Chân lần nữa đạp vào Tây Vực địa giới, không khỏi hơi xúc động. Tuổi trẻ thật tốt a. Nghe nói như thế, tiện mèo một mặt mộng bức, Tô Đế cùng Nữ Đế bật cười, nói ra: "Tiểu gia hỏa, người thật giống như mới bất quá hai mươi mấy tuổi, liền phát ra cảm khái như thế." Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Tại thôn chúng ta có một câu gọi là hữu chí bất tại niên cao, người gầy không nhất định nhỏ, các ngươi là sẽ không biết được chúng ta Bác Đại Tinh Thâm." Tô Đế cung sững sờ, hỏi: "Hữu chí bất tại niên cao có thể lý giải, dù sao có chí khí người là từ nhỏ có thể bồi dưỡng, có thể người gầy không nhất định nhỏ là có ý gì?" Dương Chân đối với Tô Đế cung Nữ Đế nháy nháy mắt, nói ra: "Loại chuyện này vẫn là chờ ngươi tìm tới sinh mệnh một nửa khác lại nghiên cứu đi." Tô Đế cung Nữ Đế không nghi ngờ gì, cười cười nói ra: "Ta một lòng nghĩ Tô Đế cung nhi nữ tư tình loại chuyện này với ta mà nói bất quá là một loại hy vọng xa vời thôi." Dương Chân lắc đầu vểnh lên chân bắt chéo, nói ra: "Không phải vậy, chờ ngươi tìm được sinh mệnh một nửa khác mới có thể phát hiện thiên địa này ở giữa ngoại trừ tình yêu, cái gì đều có thể để qua một bên trước phơi phơi." Tô Đế cung Nữ Đế sắc mặt cổ quái, lắc đầu chưa hề nói lời nói. Đây là thôn Thiên Hống bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, Dương Chân lập tức sững sờ, thần thức thả ra ngoài, ngồi dậy, vừa cười vừa nói: "Có chút ý tứ, thời gian dài như vậy không có tới, Tây Vực bên này dân phong vẫn là như thế biêu hãn." Phía trước cách đó không xa, một cái tuổi trẻ nữ tử thương hoảng sợ mà chạy, một đám người áo đen ở sau lưng theo đuổi không bỏ, trên mặt đều là lạnh lùng thần sắc. Dương Chân nhìn đây tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nữ tử này quần áo đều bị xé thành một đầu một đầu, đều nhanh che không được thân thể, vội vàng che mắt, trên ngón tay trong khe trừng to mắt nói ra: "Móa nó, dưới ban ngày ban mặt, những người này cũng quá vô sỉ, nhiều như vậy nam nhân khi dễ một cái con gái yếu ớt. Quả nhiên là thói đời ngày sau." Tô Đế cung Nữ Đế trên mặt lộ ra một tia tức giận thần sắc, thả người nhảy lên, hướng về nữ tử phóng đi. Nữ tử kia nhìn thấy Tô Đế cung Nữ Đế sau đó, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đi tới Tô Đế cung Nữ Đế bên người. "Hô, tiền bối cứu ta." Một đám người áo đen mang trên mặt lòe loẹt màu đen đường vân, nhìn qua mặt không biểu tình, nhìn thấy Tô Đế cung Nữ Đế sau đó, thần sắc trên mặt dị thường bình tĩnh, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Đế cung Nữ Đế. Thôn Thiên Hống cái đầu thật sự là quá lớn, làm thôn Thiên Hống xuất hiện tại người áo đen trước mặt thời điểm, tất cả người áo đen theo bản năng lui ra phía sau một bước. Loại này man hoang dị chủng, đối đại hoang tu sĩ giác quan trùng kích tính chất cực mạnh. Chỉ là những người áo đen này thật giống đối nữ tử trẻ tuổi tình thế bắt buộc. Mặc dù gặp được thôn Thiên Hống cùng Tô Đế cung Nữ Đế, như cũ không hề rời đi, chỉ là xa xa vây quanh, đi ra một cái tóc trắng người áo đen. "Ai ôi, người này cực giỏi." Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, ghé vào thôn Thiên Hống cõng lên nhìn lén. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra: "Tiểu tử, ngươi quả nhiên thay đổi, loại này chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi vậy mà không đi, ngược lại ở chỗ này xem kịch." Dương Chân khoát tay áo, nói ra: "Ngươi biết cái gì, chúng ta nghe đến sự tình, chẳng qua là một loại quan điểm. Chúng ta nhìn thấy hết thảy, cũng bất quá là một cái nhìn thấy vấn đề góc độ. Căn bản là không cách nào minh bạch trong đó đến cùng phát sinh qua cái gì. Anh hùng cứu mỹ nhân loại chuyện này, ai nói đẹp liền nhất định là yếu thế một phương. Tiện mèo nghe được trợn mắt hốc mồm, bĩu môi nói ra, ngụy biện bản tôn nói là bất quá ngươi. Bất quá trước mắt tiểu cô nương này đều nhanh chết rồi. Cũng không thể là cường thế một phương a. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói đến thật giống có chút đạo lý. Nói, Dương Chân nghênh ngang đi xuống, đi vào Tô Đế cung nữ đế trước mặt, vừa vặn gặp được cái kia tóc trắng người áo đen. Tóc trắng người áo đen nhìn thấy Thôn Thiên Hống bên trên còn có người, lập tức sững sờ, trầm giọng nói ra, Đại Cương quốc đuổi bắt hung đồ, các ngươi là người nào? Dương Chân khoát tay áo, nói ra, chúng ta là người nào không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi Đại Cương quốc quốc sư hắn còn tốt không tốt? Con mắt thật sự không có mù. Hỗn trướng, tóc trắng người áo đen trên mặt lộ ra một tia tức giận thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ta mặc kệ các ngươi là người nào. Vũ nhục ta Đại Cương quốc quốc sư, tội chết liền đã vào chỗ rồi. Oanh, một tiếng vang nặng nề truyền đến. Tóc trắng người áo đen trên thân bộc phát ra một luồng kinh khủng màu đất khí lãng. Nhìn qua thổ đến bỏ đi, Dương Chân nhếch miệng, nói ra, đáng tiếc như thế một thân tốt trang phục. Vậy mà tu luyện như vậy thổ lý thổ khí công pháp. Quả nhiên là có Đại Cương quốc phong phạm, ta cũng mặc kệ các ngươi là người nào, ở trước mặt ta tú tu vi, ngươi tử tội cũng đã định. Đồng, một tiếng thanh thúy bàn tay, rơi vào tóc trắng người áo đen trên thân, tóc trắng người áo đen lập tức quay tròn loạn chuyển, hướng về trên mặt đất rơi xuống mà đi, còn lại đám người thấy thế, nơi nào còn dám dừng lại ở đây. Lập tức chim thú đánh tan, hướng về bốn phương tám hướng chạy tới, tốc độ vẫn rất nhanh. Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên lai tưởng rằng là một đám thề sống chết bất khuất ra hỏa, không nghĩ tới vậy thì chạy. Đại Cương quốc lúc nào như thế sợ rồi? Cô gái trẻ kia trên mặt lộ ra một tia cung kính thần sắc, trong mắt dị sắc liên tục. Đối Dương Chân cùng Tô Đế cùng nữ đế nói ra, hai vị tiền bối là đại hoang truyền thừa tu sĩ à? Dương Chân sững sờ, hỏi, làm sao ngươi biết? Nữ tử trẻ tuổi kinh hô một tiếng, nói ra, quá tốt rồi, bây giờ đại hoang truyền thừa tiền bối đều đi tới Tây Vực. Ngay tại tham gia Tây Vực Thánh Hội, hai vị tiền bối cũng là tới tham gia Tây Vực Thánh Hội à? Dương Chân cùng Tô Đế cùng nữ đế hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Tây Vực Thánh Hội là cái gì? Dương Chân tò mò hỏi. Mẹ nó, trong này quả nhiên có đồ vật ghê gớm muốn xuất hiện. Tây Vực Thánh Hội a, nghe danh tự liền rất cao thượng, nói không chừng có thể sớm dẫn xuất bán nguyệt kỳ hạn biến số tới. Dương Chân mang theo nữ tử trẻ tuổi thẳng đường đi tới. Đến nữ tử tông môn, cuối cùng là hiểu rõ thánh hội đến cùng là cái thứ gì. Nữ tử trẻ tuổi tên là Kiều Vân Đoá, là một cái gọi là Vân Không Môn tu chân thế giới tông phái. Tại bây giờ Tây Vực không hề nói gì quyền. Trong truyền thuyết Tây Vực Đại Phật tròn trời thời điểm, đã từng tiên đoán qua. Khi thiên địa lần nữa mở rộng thời điểm, Tây Vực Thiên Địa Hội phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó khả năng trực tiếp trở lại man hoang thời đại. Mà có thể làm cho đại hoang thời đại trở lại man hoang thời đại đồ vật, chính là một loại tên là hư không thiên ấn thượng cổ chí bảo. Thượng cổ chí bảo không phân chính tà, dùng chi đang thì tạo phúc thiên địa, dùng chi ác thì đồ thán sinh linh. Trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, đã từng có một cái ma tu nắm trong tay hư không thiên ấn, trực tiếp in ấn luyện hóa thiên địa, đem chọn cái Tây Vực luyện hóa trở thành một cái cùng loại với cửu u luyện ngục bình thường tồn tại. khi đó vạn dặm xác chết trôi, thiên địa vạn vật đều hủy diệt, vô số tu sĩ chết thảm, thậm chí gạt bỏ Tây vực không ít hơn cổ chủng tộc. Nếu như không phải Tây vực Đại Phật Thủy Tổ Huyền Diệp Tổ Sư lấy thiên đế lợi khi trấn áp, toàn bộ Tây vực đều suýt nữa hủy diệt. Hiện tại đã đến giờ, hư không thiên ấn chỉ sợ cũng sắp xuất thế. Cho nên toàn bộ đại hoang tất cả cường giả, cơ hồ đều đi tới Tây vực. Dương Chân nghe được trợn mắt hốc mồm, một bên tiện mèo nhíu mày, nói ra, tiểu tử, chuyện này không đơn giản a. Tô đế cung nữ đế nhẹ gật đầu, nói ra, nhất định không thể để cho hư không thiên ấn rơi vào trong tay người xấu. Dương Chân trầm ngâm một lát, nói ra, cái này cái gì Tây vực thánh hội, cử hành ở nơi nào? Giao Trì thánh địa, Giao Thanh Sơn. Kiều Vân Đóa theo bản năng trả lời nói ra. Cái gì? Dương Chân sững sờ. Tại Giao Trì thánh địa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,